Nương tử có tiền, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, 034 thành không. Thẩm Triệt cũng vết thương chồng chất, hai người nhìn nhau, Hà Nhã liền đem đầu chuyển hướng một bên, hai người bị đẩy nhương lên xe ngựa. Chỉ từ địa lao đi ra ngoài một lát, Hà Nhã nhìn đến nơi nơi là chói mắt trắng thuần. Không có bất luận cái gì tiêu chí có thể phân biệt ra bọn họ bị cầm tù ở nơi nào, hai người bị xích sắt khóa ở trong xe ngựa. Thẩm Triệt cố sức tưởng tới gần Hà Nhã, bất đắc dĩ một cái khóa bên trái biên, một cái khóa bên phải biên. Hà Nhã thờ ơ mà nhìn hắn nỗ lực, cuối cùng Thẩm Triệt từ bỏ nếm thử, ngồi ở khoảng cách nàng gần nhất địa phương cười khổ. Nhã Nhã, thực xin lỗi. Ta không thể bảo hộ ngươi, Hà Nhã thế hắn nói đi xuống, Thẩm Triệt không biết nói cái gì hảo ngươi. Đối bọn họ nói nhà ta có một mặt bảo kính, Hà Nhã cảm thấy chính mình không cần thiết hỏi, nhưng vẫn là hỏi, Thẩm Triệt mất tự nhiên mà đem cúi đầu. Nhã Nhã, ta, sợ tái kiến không đến ngươi, Hà Nhã nhắm lại mắt. Không hề để ý tới Thẩm Triệt, xe ngựa thực sóc này. Đôi tay bị trói hai người ở không ngừng va chạm xe vách tường trung chậm rãi ly Hà Nhã trong miệng. Tàng bảo nơi, ly sơn càng ngày càng gần, đi đầu áp giải bọn họ chính là một cái râu sồm. Hai mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm Hà Nhã cùng trước mặt san sát loạn thạch ngươi đừng vội xử. Chá, Hà Nhã nói, gương liền giấu ở chỗ này mạt, ta cùng ta trượng phu tánh mạng đều ở các ngươi trên tay. Chỉ cầu mạng sống, râu sồm còn ở do dự. Bỗng nhiên thấy Thẩm Triệt đôi mắt nháy mắt, bàn tay vung lên, thả tin ngươi một hồi. Nếu là có trá, định đem hai ngươi băm thành thịt nát, râu sồm mệnh Hà Nhã cùng Thẩm Triệt đi ở phía trước. Chính mình dẫn người cầm trong tay binh khí theo sát sau đó. Càng đi đi, phát hiện này thạch lâm càng thêm đá lởm chởm nguy nga. Hình thái thiên kỳ bách quái. Giống hệt mê cung, Hà Nhã đột nhiên duỗi tay một lóng tay. Gương liền ở kia tảng đá phía dưới, râu sồm vui vẻ. Vội vàng nhìn lại, chỉ nghe phía sau xiềng xích leng keng mà vang. Hà Nhã lôi kéo Thẩm Triệt liều mạng mà chạy, nhân lên núi lộ khó. Cho nên lúc trước giải Hà Nhã cùng Thẩm Triệt xiềng chân. Không ngờ hai người bọn họ dám trốn. Râu sồm mắt hổ phiếm quang. Này một mảnh tuyết địa. Đi một bước đều là dấu chân, thả xem chạy trốn tới chạy đi đâu, bởi vậy hắn cũng không hoảng loạn. Lại cực nhanh mà theo dấu chân đuổi theo, nhân có này dấu chân, nơi này tuy như mê cung, truy lên cũng dễ như trở bàn tay, nhưng đuổi theo một đoạn thời gian sau, không những không có phát hiện hai người tung tích, râu sồm kinh hãi phát hiện bọn họ thế nhưng về tới tại chỗ. Hơn nữa bởi vì sở mang người rất nhiều, kia hành quá một lần địa phương giấu chân loạn chi lại loạn. Căn bản vô pháp đi thêm phân biệt nơi nào là Hà Nhã cùng Thẩm Triệt râu sồm lúc này mới biết chúng. Kế, hắn cũng không biết này phiến thạch lâm ra sao Nhã khi còn bé phát hiện. Đối này cực kỳ quen thuộc, mắt thấy không chiêu liền chỉ có đường chết một cái khi. Nàng linh cơ vừa động. Còn không bằng đem người dẫn tới nơi này. Nói không chừng còn có một đường sinh cơ, không nghĩ tới này lũ sinh cơ thế nhưng thật bị chính mình. Bắt được, trong bóng đêm, Hà Nhã cùng Thẩm Triệt dính sát vào ở bên nhau. Nhân này tảng đá trung gian khe hở quá mức nhỏ hẹp. Trước kia cũng bất quá có thể dung Hà Nhã một cái. Thẩm Triệt nhìn gầy yếu, dù sao cũng là cái so Hà Nhã cao một đầu nam nhân. Hai người dùng sức tễ ở một khối mới miễn cưỡng dung hạ. Cách vách đá, bọn họ còn có thể nghe được kia râu sồm tức giận đến oa oa gọi bậy. Nhậm kia râu sồm như thế nào tìm cũng không thể tưởng được này hai người lúc này liền tránh ở hắn. Phía sau cục đá bên trong, bên ngoài dần dần bình tĩnh. Vách đá trong vòng, hai người có thể cảm giác được lẫn nhau tim đập đi rồi, Hà Nhã mềm cả người mà dựa vào Thẩm Triệt. Trên người, tìm được đường sống trong chỗ chết thượng có một ít còn ở ác mộng cảm giác gương không ở nơi này. Thẩm Triệt hỏi, Hà Nhã còn đắm chìm ở lơ mơ cảm xúc. Không có gương, căn bản không có Thẩm Triệt không khỏi chấn động. cảm giác được hắn kinh ngạc, Hà Nhã đem đầu xoay chuyển, làm chính mình thoải mái điểm nhi. Không có, tứ vương tranh vị, hoàng hậu cùng chiêu vương tự nhiên muốn mượn sức cha ta. Đáng tiếc cha ta tuy là cái gian thần, nhưng cũng biết này nước đục tranh không được. Hoàng hậu thấy mượn sức không đến cha ta, lại sợ cha ta bị người khác mượn sức đi, liền thả ra tin tức nói cha ta trong tay có tiền triều bảo tàng. Liền tính lộng bất tử cha ta, cũng có thể khiến cho người khác tranh đấu. Có thể nói một công đôi việc, Thẩm Triệt trong mắt u quang lập lòe. Nhưng giác Hà Nhã ngực phập phồng, nghĩ đến mới vừa rồi hai người xâm nhập này vách đá bên trong. Nàng cả người đều là run run, đó là đối mặt tử vong cùng sợ hãi nhất chân thật phản ứng. Mà nay, nàng cũng không có lý do gì hoài nghi chính mình, từ chết mà sinh dưới. Nàng lời nói hẳn là có thể tin, nhưng hao hết tâm tư thế nhưng giỏ che múc nước công dã tràng. Thẩm Triệt trong lòng nảy lên một cổ nói không nên lời tư vị. Không biết là vì này quá trình vẫn là vì kết cục, chúng ta đây đi thôi, hai người tuy rằng tay còn bị khóa, nhưng đi ra ngoài hẳn là vẫn là có thể. Nếu là ngừng ở nơi này, nửa đêm độ ấm giáng xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại đợi chút. Ta sợ, trên thực tế nếu không phải Thẩm Triệt chống, Hà Nhã thật sự chạm đều không đứng được. Bỗng nhiên nghe được Hà Nhã nói sợ, Thẩm Triệt trong lòng có một tia dao động, không từng tưởng nàng sẽ nói thẳng sợ hãi. Hắn cầm một thớp, chính chạm vào cái trán của nàng, nóng bỏng năng mà dọa hắn giật mình. Thẩm Triệt liền kêu vài tiếng Hà Nhã, lại không nghe thấy trả lời, lại giác nàng thân mình càng thêm trầm trọng. Không biết có phải hay không ngất xỉu, nề hà trên tay hắn vẫn có xiềng xích, có tâm cởi ra, lại sợ bị Hà Nhã phát hiện. Do dự gian, Hà Nhã đầu giật giật, người đừng lo lắng, bọn họ khẳng định sẽ trở về cứu ta. Đáng yêu nhất định có thể tìm được ta. Chúng ta muốn bảo tồn thực lực, nhưng là ngươi cũng đến có thể chống được lúc ấy. Thẩm Triệt lần đầu lo lắng người này, trên xe là lúc. Hắn còn tưởng rằng nàng hận thấu hắn tiết lộ bí mật. Không từng tưởng này một đường trốn tránh nàng trước sau không có ném xuống hắn, cũng may còn có thể nghe được nàng tiếng hít thở. Hy vọng nàng có thể lại kiên trì lâu một ít. Thẩm Triệt hoài nghi chính mình tâm biến mềm, như thế nào đối như vậy một cái tội thần ác nữ sinh ra thương hại. Hắn như vậy tưởng tượng, thân mình không khỏi sau này lui lui. Nhưng phía sau lưng đã là vách đá, lui không thể lui, thả Hà Nhã toàn bộ trọng lượng đều đè ở trên người hắn. Hơn nữa hôn mê, càng không có nhận thấy được có cái gì biến hóa. Thẩm Triệt này một mâu thuẫn nháy mắt. Bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng rõ ràng khuyển phệ, Hà Nhã mãnh một run run. Đầu lần thứ hai nâng lên, đột nhiên tới sức lực. Dùng trên tay xiềng xích ra sức đi đập kia vách đá, Hà Nhã suy tính quả nhiên không sai. Nghĩ đến mấy ngày nay bọn họ cũng không có từ bỏ tìm kiếm Hà Nhã, nhục viên tử thực mau tìm tới nơi. Này, trước tiếp Hà Nhã đi ra ngoài, lại kéo Thẩm Triệt đi ra ngoài. Nàng mày tuy khẩn, lại không hoảng loạn, trước từ trong lòng ngực lấy ra một thuốc viên, nhét vào Hà Nhã trong miệng, lại nhổ xuống trên đầu châm bạc tử. Ở hai người trên cổ tay mân mê một lát, kia xiềng xích liền dừng ở trên mặt đất. Thẩm Triệt lúc trước ở vây bắt khi liền nhìn thấy nhục viên tử thân thủ, lúc này càng cảm thấy cái này nha hoàn lai lịch thành mê. Trên mặt thỏa đáng biểu hiện ra giật mình, nhục viên tử lại cái gì cũng chưa nói. Cõng lên Hà Nhã thấp giọng nói, lão gia, chúng ta cần thiết đi mau. Tới trên đường gặp được Cẩm Vương cùng Yến Vương người, nàng nói thật là thật sự. Thẩm Triệt tưởng, tuyết địa phía trên, nhục viên tử cõng Hà Nhã vẫn đem Thẩm Triệt cấp rơi xuống một mảng lớn. Bọn họ từ một bên hẻo lánh chỗ trượt xuống dưới đi. Mới vừa hạ đến sơn cốc bên trong, hai sườn lưng núi thượng đột nhiên đều xuất hiện cây đuốc. Hết chương.